Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693. Như thế nào tìm ngươi? Sở Từ cũng nhìn ra được tới Từ Vân Viễn nếu kêu cái này lão nam nhân ba kia hắn hẳn là chính là Từ Vân Viễn cha kế. Thật không biết có phải hay không nên đồng tình Từ Vân Liệt cùng Từ Vân Viễn này hai anh em. Có cái mẹ kế còn chưa tính, hiện tại mẹ kế cút đi, thế nhưng cha kế lại ra tới. Chỉ là nàng hoàn toàn không nghĩ tới cùng Từ Vân Viễn như vậy có duyên phận. Mới đến kinh đô mấy ngày mà thôi, thế nhưng khiến cho nàng gặp gỡ kinh đô lớn như vậy, vòng đi vòng lại, đụng tới cùng nhau thế nhưng vẫn là người quen. Thật là vô xảo không thành thư. Từ Vân Viễn nghe được Sở Từ quen thuộc trêu chọc thanh, còn tưởng rằng chính mình sẽ sinh khí, nhưng mà lại phát hiện hắn nửa điểm khí cũng sinh không ra. Hơn nữa có loại đã lâu quen thuộc cảm, thậm chí thật giống như là ở mênh mang người xa lạ trong biển một mình bồi hồi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy thân nhân giống nhau. Bất quá, hắn cũng lường trước tới rồi. Năm đó rời nhà trốn đi tuy rằng cũng không phải nhất thời khí phách, nhưng khi đó rốt cuộc là quá tuổi trẻ, tới rồi một cái xa lạ địa phương. Gặp được xa lạ người hắn mới biết được, nguyên lai trên đời thiên nan vạn nan sự tình còn có rất nhiều. Thậm chí đã từng các thôn dân những cái đó xem thường cùng chào phúng ở những cái đó khó khăn trước mặt, có vẻ không đáng giá nhắc tới. Bởi vì ít nhất, các thôn dân nội tâm đối hắn kỳ thật là tràn ngập thiện ý. Ta thực hảo, ngươi đâu, kết hôn sao? Có hay không, hài tử? Từ Vân Viễn thanh âm nhìn như chấn định, nhưng ẩn ẩn có chút biến mau. Ngươi chỉ sợ là đã quên, ta mới 20 tuổi, ngươi ca lại là cái tham gia quân ngũ, nào có dễ dàng như vậy kết hôn. Bất quá đảo cũng nhanh, Sở Từ lại nói. Tần Trường Tố cùng Sở Ninh chỉ cảm thấy hai người chi gian không khí lạnh nhạt đáng sợ, bởi vậy cũng không dám dễ dàng mở miệng. Đặc biệt là nhìn đến Sở Từ này trầm tĩnh bộ dáng lúc sau, càng cảm thấy đến trong lòng không yên ổn. Ta đến lúc đó sợ là không tốt lắm đi chúc mừng các ngươi. Cho nên Từ Vân Viễn trong lòng co rút đau đớn một chút. Còn chưa nói xong, bên cạnh lão nam nhân liền ho khan một tiếng, có chút không vui nhìn nhìn hắn. Vân Viễn, không phải nói chỉ là đồng hương sao? Ta kêu ngươi ra tới cũng không phải là làm ngươi trì hoãn thời gian. Nam nhân nói một câu, lại nói, này tranh chữ nhưng thật ra không tồi. Lão gia tử đối loại này ngoạn ý vốn dĩ cũng lành nghề. Bất luận thật giả, khẳng định thích ba. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đưa nghiên mực đi. Ra ra ái viết tự, này đó tranh chữ còn không bằng một phương chân quý mặc tới có ý nghĩa. Từ Vân Viễn đột nhiên sửa lời nói, Sở Từ liếc liếc mắt một cái tranh chữ, lại liếc liếc mắt một cái Từ Vân Viễn. Nàng không phải ngốc tử, nhìn ra được tới tiểu tử này hẳn là bởi vì hắn mới đột nhiên sửa khẩu. Bất quá nàng người này không phải kia không cốt khí, người khác chướng mắt ngoạn ý nhi, nàng cũng lười đến dùng. Ngươi dạo đi, ta đi rồi. Sở Từ quay người lại, ném xuống một câu nói thẳng. Từ Vân Viễn vừa nghe, sắc mặt biến đổi, bước chân đốn một lát, giây tiếp theo đột nhiên vọt đi lên, che ở trước người, túm chặt Sở Từ hai tay. Tẩu tử, ngươi trụ nào? Ta như thế nào tìm ngươi? A, ta là nghe được chê cười sao? Ngươi tìm ta làm cái gì? Tiếp tục cáu kỉnh. Sở Từ sắc mặt không thay đổi, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Nhớ năm đó tuy rằng nàng tiểu tử này là nàng mua tới tiểu trượng phu, nhưng nàng không bức bách hắn nửa phần, thậm chí cho hắn lựa chọn đường sống. Ngày thường ở chung cũng tận lực duy trì khoảng cách, mà ở sinh hoạt thượng, càng đem hắn cùng Sở Đường đối xử bình đẳng. Tốt xấu cũng là đem người trở thành đệ đệ giống nhau sủng. Nhưng tiểu tử này như thế nào đối hắn? Từ Vân Viễn là nương nàng cùng lão Từ ở bên nhau sự tình cáo kỉnh chạy lấy người. Đi quang minh chính đại, đi đại khí nghiêm nghị. Nhưng mặc dù hắn lúc trước không làm cho đại gia hỏa mặt nháo, còn là có người nương này nổi bật nói nàng một ít nhàn thoại. Mặc dù đến bây giờ, trong thôn tuy rằng cảm thấy nàng hảo, nhưng lại như cũ cho rằng nàng tâm quá tàn nhẫn. Bước đi rồi vị này vốn là đáng thương rất tốt thanh niên. Hết chương.